Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2926, Bạch Hoàng hậu vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nay 64 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Huyền Nhất đưa lưng về phía Bạch Hoàng hậu, Lỗi Lạc Như Tùng đứng tại bên cửa sổ thân hình giống như hằng cổ bất động. Bầu trời lờ mờ, bóng đêm dần lạnh. Hắn nói, Đoạt Thiên Thần Hoàng khí tức trở nên càng ngày càng yếu. Hắn ngay tại trong mảnh tinh vực này nào đó một chỗ ta có thể cảm ứng được. Ý sợ hãi, đã là từ từ biến mất. Bạch Hoàng hậu giơ lên đẹp đến nỗi người hít thở không thông mặt ngọc nhìn về phía cửa sổ trong lòng chỉ còn vô biên phức tạp cảm xúc. Nàng tin tưởng Huyền Nhất phán đoán cái gọi là huyết tuyệt chiến thần, hơn phân nửa chính là Hoang Thiên. Chỉ có Hoang Thiên mới có thể liều lĩnh ra tay giết Đoạt Thiên Thần Hoàng. Cái gọi là liều lĩnh, bao quát tính mạng của hắn. Nàng mới quen Hoang Thiên thời điểm, hắn chính là cố chấp như thế một người tâm như bàn thạch đối với bất cứ chuyện gì đều kiên định không thay đổi. 100.000 năm từ nghịch thần tộc đại kiếp bắt đầu từ ngày đó cho tới bây giờ, rốt cục có thể giải thoát. Đối với Bạch Hoàng hậu mà nói, nhất mong mà không được sự tình, không ai qua được đang muốn chết không thể chết thời điểm, có người có thể giết nàng. Ngư Dao cùng Khanh Nhi, là nàng trên đời này, duy hai lưu luyến. Hoang Thiên, là nàng không muốn nhất nhắc lên danh tự, trong lòng áy náy quá sâu. Huyền Nhất nói, ta nghe nói, thần nữ thập nhị phường tổ sư chính là tinh hoàn thiên tôn tứ đệ tử Vũ Thiền, đạt được thiên tôn thế giới. Thế gian này rất nhiều lực lượng ta đều đã được chứng kiến, chỉ có đối với thiên tôn lực lượng vẫn như cũ tràn ngập kính sợ. Thiên tôn thế giới như ở trong đệ nhất thần nữ thành, hôm nay có lẽ ngươi. Trong tinh không xa xôi, Đoạt Thiên Thần Hoàng tinh hồn thần tỏa không có quang mang, tan biến tại hắc ám. Toàn bộ vũ trụ, không biết bao nhiêu hai mắt ánh sáng, nhìn về phía thiên đường giới, lại nhìn phía tinh hoàn thiên. Vẫn thần đảo chủ đứng tại bàn đào thụ dưới, u âm thanh thở dài. Một trận huyết chiến cuối cùng không cách nào tránh khỏi, không bằng ta đi một chuyến. Một đạo ôn nhuận thanh âm vang lên, quang mang lóe lên, long chủ xuất hiện tại bàn đào thụ dưới, chắp hai tay sau lưng, giơ lên một tấm đủ để cho thiên hạ nữ tử cũng vì đó điên cuồng tuấn mỹ gương mặt nhìn về phía vô ngân tinh không. Vẫn thần đảo chủ nói. Người như tiến đến, Phượng Thải Dực cũng tất nhiên sẽ đến, cân bằng vừa vỡ tinh hoàn thiên liền càng thêm không có bảo trụ khả năng. Thiên đình không thể đem hai vị tinh thần lực cấp 90 cường giả thật bức đến địa ngục giới trận doanh. Trận này đánh cờ thiên đình cùng địa ngục đều tại nắm nặng nhẹ thiên tôn hẳn là cũng còn do dự. Tiếp xuống liền giao cho Hình Thiên cùng Khinh Thiền đi, chúng ta hẳn là đối bọn hắn có lòng tin. Một vị tinh thần lực cấp 90 cường giả đã đủ để gây nên bất kỳ thế lực nào coi trọng. Huống chi là hai vị, một con dài 3.000 dặm huyết vũ thần tước kéo một tòa cung điện dừng ở trong tinh không. Cung điện hậu phương, đứng đầy lít nha lít nhít người mặc áo giáp La Sát tộc quân sĩ, từng cái huyết khí nặng nề có bàn sơn di nhạc lực lượng. La Sa đi ra cung điện, vương miện óng ánh, thần bào như nước gấm, một đôi lá liễu giống như lông mày chăm chú nhíu lên, tràn đầy lo lắng. Công chúa điện hạ chúng ta còn đi sao? Một vị La Sát tộc thần linh, hỏi. La Sa nói, đi, vì cái gì không đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phong bạo càng là mãnh liệt mang ý nghĩa trận chiến này càng là bắt buộc phải làm. Si Hình Thiên hóa thân thành một con mèo to màu xanh, chạy vội ở trong tinh không, mỗi một lần nhảy vọt đều vượt qua một tinh vực lúc ẩn lúc hiện. Mộc Linh Hy đứng tại mèo to đỉnh đầu thúc giục nói. Vận mệnh thần điện ma tăng chiến thần vẫn lạc thiên đường giới Đoạt Thiên Thần Hoàng mất mạng tinh hoàn thiên thế cục tất nhiên đã là nghìn cân treo sợi tóc chúng ta có thể tốc độ nhanh hơn chạy tới. Bọn hắn không có thời gian đi hải thạch tinh ổ tìm kiếm thiên cốt nữ đế thẳng hướng tinh hoàn thiên chạy đi. Thiên đình 13 giới đại quân thông qua lỗ sâu không gian không ngừng truyền tống tới, hình thành từng tòa quân trận từng tầng đứng ở trong tinh không rộng lớn vô biên. Đại quân thiết huyết vô tình khí thế như hồng, áo giáp sáng rõ tinh kỳ che không từng cái đều là thánh. Có ngụy thần thần tướng cưỡi bạch long bay ở quân trận phía trên tuần sát. Quân trận phía trước chính là 13 tòa nguy nga thần điện. Trong mỗi một tòa thần điện phát ra khí tức đều khủng bố tuyệt luân, có thể định trụ không gian, phòng ngừa bị địa ngục giới thần linh đánh lén. Mạn Đà La Hoa thần ngồi ở trong đó trong một tòa thần điện hỏi thăm tọa hạ một vị thần tướng, nói. Còn không có cùng Phạm Tâm liên hệ với, vị kia thần tướng lắc đầu, nói. Tiên thần cũng đã tiến vào tinh hoàn thiên, lấy tinh hoàn thiên tình huống hiện tại tin tức căn bản truyền không vào đi. Đoạt Thiên Thần Hoàng cùng Thiên Ma Tăng vẫn lạc hôm nay trận chiến này, đã là không cách nào tránh khỏi. Tinh hoàn thiên hiện tại khẳng định sóng ngầm mãnh liệt nàng không nên đi. Mạn Đà La Hoa thần lắc đầu nói. Giáp thiên hạ truyền âm tại trong thần điện vang lên. Xin mời hoa thần đến huyết chiến thần điện nghị sự. bóng đêm lờ mờ, nhưng 10 ngày không rơi, màu đỏ sậm. Tinh hoàn thiên thế gian, hỗn loạn tưng bừng. Thần nữ y thành bên ngoài, nham tương đã làm lạnh cả tòa thành trì lòng người bàng hoàng. Trong thành tu sĩ giống như có thể cảm nhận được ngày tận thế tới bầu không khí, khống chế không xe, nhao nhao ra khỏi thành, trốn đi thật xa. Bọn hắn căn bản không biết chạy ra thành là không có ích lợi gì. Ở trong mắt thần linh, một tòa thành cùng một tòa đại thế giới, không có khác nhau. Cửa thành, một vị nữ ni áo trắng ngóng nhìn màu đỏ quỷ bầu trời, ánh mắt tĩnh như bình hồ. Huyết đồ đứng ở sau lưng nàng, muốn trốn, nhưng lại không dám chạy trốn, hầu kết trên dưới hoạt động, làm lấy thanh âm nói. Thiền nữ đại nhân, ngay cả ma tăng chiến thần tinh hồn thần tọa đều dập tắt, trong thành tất có đại khủng bố, chúng ta vẫn là chờ địa ngục giới đại quân đuổi tới, vào lại. Nếu không chờ đại tộc tề trở về, nữ ni áo trắng không để ý tới hắn. Minh Hoa Phường chủ tâm tình nặng nề, bởi vì nàng trông thấy tinh hoàn thiên tinh vực phụ cận cũng có tinh hồn thần tọa biến mất tại tinh không. Là thành chủ đệ tử, Diệp Vân Sương, ngay cả thành chủ đệ tử đều vẫn lạc, có thể nghĩ, giờ phút này trong thành là bực nào hung hiểm. Vào thành, mang ý nghĩa, rất có thể có đi không về. Bỗng dưng, giữa thiên địa khí lưu trở nên gấp rút hướng trên đỉnh đầu, lại có tinh hồn thần tọa biến mất. Vùng tinh vực kia tùy theo hóa thành hắc ám, Bạch Hoàng hậu vẫn lạc. Tuyệt diệu thiền nữ ánh mắt rời xuống, nhìn về phía trong thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoa Phường chủ như bị lôi điện đánh trúng, thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, té quỵ trên đất, không còn có nửa phần mị ý, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào hô. Thành chủ, Bạch Hoàng hậu đối với Minh Hoa Phường chủ có đại ân. Nếu không có Bạch Hoàng hậu trợ giúp, Minh Hoa Phường chủ căn bản không có khả năng tu luyện thành thần, rất có thể tại nhiều năm trước đó, đã là biến thành đê tiện nhất bộc nô chết tại trong trà đạp. Bạch Minh Hoa Phường chủ liều lĩnh, hóa thành một đạo thần quang, xông vào trong thành. Tuyệt diệu thiền nữ lườm huyết đồ một chút, nói, đi thôi, từ bỏ đi, huyết đồ nói, tuyệt diệu thiền nữ theo dõi hắn, huyết đồ kém chút cho nàng quỳ xuống, sợ mất mật mà nói. Đầu tiên là vận mệnh thần điện chiến thần vẫn lạc, hiện tại Bạch Hoàng hậu đều đã chết. Bạch Hoàng hậu thế nhưng là đệ nhất thần nữ thành chủ, chấp trưởng lấy trong thành tất cả trận pháp, bao quát một góc thiên tôn cổ trận. Địch nhân này đến khủng bố đến trình độ nào, bản hoàng không đi, đánh chết cũng không đi. Tuyệt diệu thiền nữ chăm chú nhẹ gật đầu, nói, tốt à, không cần ngươi dẫn đường, ta trực tiếp siêu hồn. Huyết đồ trái tim cấp khiêu, nói, không, bản hoàng nhất định phải dẫn đường, trong thiên tôn thần điện di chỉ rất nguy hiểm, mà lại không gian truyền tống trận vị trí khó tìm. Đi thiền nữ đại nhân trước hết mời. Tuyệt diệu thiền nữ cùng huyết đồ đi vào thiên hạ thần nữ lâu, trong lầu nữ tử đều đã biết được Bạch Hoàng hậu vẫn lạc, một mảnh buồn bã khóc. Hỗn loạn, thút thít, khủng hoảng tại trong các nàng lan tràn. Ngày xưa phồn hoa náo nhiệt thánh địa trăng hoa trở nên tình cảnh bi thảm. Phường chủ chết rồi, thành chủ vẫn lạc, hôm nay tinh hoàn thiên đại kiếp, thần nữ thập nhị phường sẽ không còn tồn tại. Mau chạy đi, trước chạy ra đệ nhất thần nữ thành lại nói, nếu không thần uy hạ xuống, cả tòa thành trì đều sẽ không còn tồn tại. Thương thiên, vì sao như vậy bất công, chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Tuyệt diệu thiền nữ cùng huyết đồ đi vào thần nữ vương thành, Minh Hoa Phường chủ đã ở bên trong ôm Bạch Hoàng hậu thi thể thút thít. Tuyệt diệu thiền nữ quan sát bốn phía, thấy được hai phiến thần điện trên cửa chính thủ ấn, nhô ra một cái trắng sáng như tuyết tay ngọc, khoa tay chỉ chốc lát. Thủ ấn trong hố nhỏ, một cỗ hùng hậu âm trầm lực lượng bạo phát đi ra. Huyết đồ đứng ở bên cạnh, hướng thủ ấn cái hố nhỏ nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy một cái vô biên vô tận đại thủ đè xuống, lập tức nhịn không được lui về sau hai bước. Tuyệt diệu thiền nữ năm ngón tay bắt bóp, đem thủ ấn trong hố nhỏ tàn kình bóp nát, bình tĩnh trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Huyết đồ đi vào Minh Hoa Phường chủ bên người, hướng Bạch Hoàng hậu thi thể nhìn thoáng qua, nhịn không được nói. Đây là Bạch Hoàng hậu. Không có khả năng a, Minh Hoa Phường chủ trong ngực thi thể, già nua không gì sánh được, tóc trắng như tuyết, khô gầy như củi, cùng một bộ chôn vạn năm xương khô không có khác nhau. Nhưng, căn cứ trên người nàng phát ra khí tức huyết đồ nhưng lại khả năng khẳng định nàng đích xác là Bạch Hoàng hậu không thể nghi ngờ. Đến cùng là lực lượng đáng sợ gì, đưa nàng giết chết. Tuyệt diệu thiền nữ quan sát trong thần nữ vương điện trận pháp, phát hiện trận pháp bảo tồn được coi như hoàn hảo, không giống như là trải qua chiến đấu kịch liệt. Nàng nói, đây là tuế nguyệt thi. Cái gì tuế nguyệt thi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đồ nói, tuyệt diệu thiền nữ nói, đào hoa kiếp tuế nguyệt thi, hoa đào duy mỹ tuế nguyệt tàn nhẫn, dùng tuế nguyệt thi dạng này ngoan độc thủ đoạn, lấy thời gian trôi qua đồng dạng tốc độ chậm rãi, giết chết một vị mỹ danh truyền thiên hạ nữ tử, có thể nói là thế gian tàn nhẫn nhất sự tình. Tốt xấu lưu lại một cái toàn thây. Huyết Đồ cảm thán như thế một câu, nhìn lại, phát hiện Tuyệt Diệu Thiền Nữ đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên Tôn Thần Điện phế tích vẫn như cũ lờ mờ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Tuyệt Diệu Thiền Nữ dẫm lên từng cái dấu chân, đi theo dấu chân, xuyên qua tường đá, đi vào phế tích. Xa xa thấy được đứng tại không gian truyền tống trận biên giới một vị nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi kia, đã là đem vỡ vụn từ kim trận tháp chữa trị, đứng ở vị trí cũ. Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói, giết người không cần tuế nguyệt thi, người đối với nàng quá tàn nhẫn. Huyền Nhất bàn tay đặt tại trên từ kim trận tháp nói. Người sau khi chết cái gì cũng sẽ không lưu lại, kiểu chết căn bản không trọng yếu. Mà Yết chết rồi, Thiên Ma Tăng chết rồi, Ngư Bạch Vi chết rồi, ngươi còn dám tìm đến nơi này. Ngươi là ai? Tuyệt Diệu Thiền Nữ nói. Ta là ai không trọng yếu là ta biết ngươi là ai. Mà lại ta biết ngươi tới nơi này, là vì cái gì? Không gian truyền tống trận chữa trị về sau, còn có thể truyền tống sao? Huyền Nhất nói, xem ra mục đích của ngươi cùng ta một dạng. Không giống với, ta là tới tìm người, ngươi là tới giết người. Ngươi nếu muốn giết hắn, trước tiên cần phải qua ta một cửa này. Tuyệt Diệu Thiền Nữ ngón tay ngọc bóp ra vô uy ấn, trên thân Phật quang vạn đạo. Huyền Nhất lộ ra vẻ chợt hiểu, nói. Gần nhất 10 cái nguyên hội đến nay, Minh tộc từng có một vị tuyệt thế kinh thiên nữ tử tên là Không Ấn Tuyết. Nàng cùng lục tổ đồng môn, sư thừa Ngọc Thiên Phật bái tại Vân Thanh cổ Phật tọa hạ, tuy là Minh tộc lại Phật pháp tạo nghệ cao thâm. Ngươi là Không Ấn Tuyết hậu nhân. Nộ Thiên Thần Tôn là phụ thân ngươi, hay là tổ phụ? Cầu Donate Converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.